Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, thời gian quý giá. Thời gian sau bữa cơm chiều, địa điểm Olivai City nào đó trong tửu điếm, Ikiyo một tay chống đỡ khuôn mặt, một tay khuấy động lấy trước mặt máy tính bảng, điều tra lấy phía trên từng đầu tin tức. Đang huấn luyện sau một thời gian ngắn, Ikiyo cùng Samantha ăn cơm tối, liền đến khách sạn. Lily đến bây giờ cũng không có trở về. Ikiyo cũng không biết Lily đang làm cái gì. Theo lý mà nói, đó là vài phút liền có thể giải quyết sự tình a. Nhưng mà, tại Ikiyo xem ra cái kia Jasmine chạy không thoát, cũng không phải là rất lo lắng. Cho nên đang dò xét lấy Domino phát tới từng đầu tin tức. Những tin tức kia đâu? Aloha nơi đó liền không cần nhiều lời. Hết thảy như thường lệ phát triển, mà huyễn tưởng hương toàn bộ đi tới ua quần đảo phụ cận. Dò xét đến không ít tin tức hữu dụng. Một cái liền là ua quần đảo chén. Tại nửa tháng nhiều sau cử hành, mà cái kia chiến thắng phần thưởng chính là Mystic Water. Một cái khác là Lugia mẹ con bóng dáng không có chút nào phát hiện, nhưng mà lại dò xét đến một đầu rất là có ý tứ tin tức. Cuối cùng chi kia từ đông đảo trước kia đội Rocket tiến sĩ tạo thành tổ chức. Bọn hắn cũng đồng dạng tại ua quần đảo phụ cận hoạt động. Mục đích lại không rõ, còn có liền là huyễn tưởng hương bên trong có lấy Sabrina cùng Domino dẫn đội. Trừ cái đó ra liền là một đám tạp ngư. Erika phải xử lý chút Aloha sự tình, còn muốn chăm sóc Lily cũng liền không có tới. Lorelai vẫn tại tìm nàng băng Vulpix cùng Ainaiteo đâu, nghe nói đã tìm được một tổ, đáng tiếc tiềm lực không tốt. Cuối cùng cái kia Lusamin vẫn như cũ đắm chìm trong khoáng mạch trong điều tra, ngược lại là giống như có chút đầu mối. Hô, Ikiyo một bên hít thở, một bên đóng lại máy tính bảng, đem máy tính bảng ném đến một bên về sau. Ikiyo liền thi lấy trên ghế salon, nhắm mắt lẩm bẩm nói, như thế có chút ý tứ a. Ha ha, đúng vậy a, tại Ikiyo xem ra, cái kia nhưng thật là có chút ý tứ. Mặc dù Mobius đoàn không có điều tra ra đội Rocket mục đích, nhưng là Ikiyo thế nhưng là minh bạch, khẳng định cùng anime chung nhất dạng, khẳng định cùng mục đích của mình Lugia mẹ con. Ngược lại là một điểm, Lugia hài tử đến bây giờ cũng không có lộ diện loại hình. Thế mà đều không dò xét đến tin tức, trọng yếu nhất chính là Ikiyo khắc sâu hoài nghi đội Rocket đến cùng từ chỗ nào có được tin tức. Mặc dù ua quần đảo một mực lưu truyền, nó phụ cận trong biển ở thần bí Pokemon thủ hộ lấy ra biển đám người, nhưng đội Rocket lại to gan như vậy hoàn toàn chính xác tin, sẽ không xem như nghe đồn. Phải biết rất nhiều nơi đều có thần bí Pokemon a, thần thú nghe đồn một loại, mà sự thật cũng rất ít mới có a. Điểm ấy có thể để Ikiyo nghi ngờ thật lâu. Cuối cùng Ikiyo cũng đành phải đem bọn hắn cho rằng mèo mù vớ cá rán. Cái kia ua quần đảo chén, thế mà còn có nửa tháng mới mở ra. Dựa theo lộ trình đến coi là, as bọn hắn, chí ít tầm muốn nửa tháng tả hữu tài năng đạt tới Olivai City A. Cũng kế hoạch này kế hoạch doài, làm sao đi bắt Mystic Water A, đây chính là cái hy hữu đồ tốt. Mặc dù lấy Lusamin tài lực, mua bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là cũng không có nhiều như vậy hàng mua cho nàng nha. Nhất là Aloha chỗ kia, những này gia tăng kỹ năng uy lực đạo cụ, càng là hy hữu. Ikiyo bình thường đối với mấy cái này đạo cụ cũng không thèm để ý, bởi vì có hệ thống a, bằng không, luôn có thể tải trên chợ đen đầu giá hội bên trên gặp được như vậy một hai, nhưng bây giờ gặp, Ikiyo làm sao có thể bỏ qua. Ngô, hệ Water Pokemon A, cùng cụp, ngay tại Ikiyo thì thào thời khắc, cửa phòng được mở ra. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặt ý cười Lily mang theo Jasmine chậm rãi đi tới. Jasmine một mực cúi đầu, yên lặng đi theo Lily. Ikkyo cũng thấy không rõ Jasmine là cái gì thần sắc, nhưng là Lily đã có thể mang đến, khẳng định như vậy là thành công. Cái kia Lily sẽ không quấy rầy Ikkyo. Các loại tối nay Lily tại tới. Lily ngọt ngọt cười, liền xoay người đi ra. Về sau, toàn bộ trong phòng liền trầm mặc như vậy xuống tới. Bầu không khí dường như đọng lại. Jasmine như cũ cái kia một thân trắng noãn đai đeo váy liền áo. Màu trắng ba lô lệch vai cùng màu trắng thấp cùng giày sang đan. Tay nhỏ chui vào một khối, cúi đầu, ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không nói chuyện. Ikkyo ngược lại là nghiêng đầu tò mò nhìn, mị hoặc dược tề cường lực hiệu quả. Ikkyo thể nghiệm không ngừng một hồi, nhưng là Jasmine tình huống này là cái gì quỷ? Thẹn thùng sao? Không giống a, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng tại Ikkyo xem ra, Jasmine cũng không phải cái như thế thẹn thùng người a. Lúc này Jasmine nội tâm điên cuồng nhảy loạn, xoắn suýt muốn chết. Tại sau khi ăn cơm tối xong, Jasmine trong đầu liền không ngừng nhảy ra Ikkyo khuôn mặt, thậm chí trong lòng cũng càng nhảy càng nhanh. Jasmine mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng cũng có thể đoán được điểm. Vậy đại khái liền là ưa thích a. Sau đó Jasmine phải cố gắng hồi tưởng đến Ikkyo không chịu nổi địa phương, không ngừng mà cảnh cáo mình. Nhưng là dạng này chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trong đầu Ikkyo ấn tượng càng ngày càng khắc sâu, liền là muốn đi gặp hắn. Không thấy trong lòng của hắn liền bất an a. Về phần Ikkyo những cái kia không chịu nổi ấn tượng cũng hoàn toàn biến mất. Tại Jasmine xem ra Ikkyo liền là hoàn mỹ bạch mã vương tử. Nhưng là Jasmine không hề từ bỏ. Làm nữ hài tử thận trọng, Jasmine chỉ muốn đem những này làm hồi ức giữ lại liền tốt. Với lại bây giờ còn nhỏ, cũng không phải nói chuyện cưới gả niên kỷ a. Kết quả đây, kết quả chính là Lily đột nhiên xuất hiện tại Jasmine trước người. Nói là muốn dẫn Jasmine tới gặp Ikkyo lần này vừa vặn rất tốt. Viên kia khiêu động tâm cũng nhịn không được nữa. Jasmine mơ mơ hồ hồ liền cùng Lily tới. Mà đến rồi sau đâu? Jasmine cũng không biết muốn nói cái gì. Hiện tại rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút Ikkyo. Thế nhưng, hôm nay đối với hắn như vậy, có thể hay không bị hắn chán ghét a? Jasmine cứ như vậy rầu rĩ. Nếu như Ikkyo có thể biết Jasmine ý nghĩ, cũng đành phải cảm khái. Mị hoặc dược tề thật mạnh a. Ikkyo chậm rãi đứng dậy đi vào Jasmine bên người. Bất kể nói thế nào, đều muốn điều tra hạ Jasmine tình huống. Ikkyo đưa đầu đến Jasmine bên tai nhẹ giọng kêu lên, "Jasmine." A, Jasmine dường như bị kinh sợ, không có chú ý tới Ikkyo đi vào bên người, vội vàng lui lại hai bước. Bất quá cũng là nhờ vào đó ngẩng đầu nhìn thanh Ikkyo. Trên mặt dần dần nổi lên đỏ bừng. Ikkyo nhìn xem nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, lúc này mới bình thường mà. Nhanh lên đi, thời gian rất quý giá đây này. Ikkyo ta vừa cười vừa nói, còn đưa đem Jasmine ôm vào lòng. Jasmine đưa tay khẽ đẩy lấy Ikkyo. Sắc mặt đỏ bừng lẩm bẩm nói, ta chỉ là, chẳng lẽ Jasmine không thích ta sao? Ta thế nhưng là rất ưa thích Jasmine đó ha. Ikkyo cúi đầu. Tại Jasmine bên tai tiếp tục thổi hơi nói xong, Jasmine nghe Ikkyo, sắc mặt triệt để hồng thấu, hở hở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Ikkyo một tay ôm lấy Jasmine eo nhỏ, tay kia thăm dò vào trắng noãn váy liền áo ngọn nguồn. Jasmine cũng cảm nhận được, biết Ikkyo muốn phải làm những gì, vội vàng gia tăng hai chân 17, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Ta còn chưa chuẩn bị xong. Ta, chúng ta đều còn nhỏ. Các loại, chờ thêm mấy năm. Tốt, được không? Không nhỏ à. Jasmine năm nay là 16 tuổi. Vẫn là 17 tuổi đâu. Thấy thế nào cũng không nhỏ à. À đúng, người tốt khuê mật Erika. Thế nhưng là sớm ngươi ròng rã một năm à. Nói như vậy, thật đúng là chờ mong đâu. Ngươi cùng ngươi tốt khuê mật cùng một chỗ. Erika đã. Đúng vậy à, thời gian quý giá, cho nên không cần lãng phí thời gian. Không, mời, còn xin buông ra. Ngươi không có lựa chọn à, à không nên nhìn nơi đó. À đau, keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đẩy lên Jasmine, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình hệ Steel Technical Machine một cái, Metal Code một cái, năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.